Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744 ngươi thích lễ vật, hắc mũ dạ phi cơ trực thăng có thể bay đi khu vực phạm vi vẫn là thực quảng. Từ trên không đem phía dưới phong cảnh đều xem ở trong mắt. Có loại toàn thế giới đều ở chính mình dưới chân, tràn ngập tự do cùng rộng lớn cảm giác. Quý Mặc Sâm phi hành kỹ thuật thực hào, đem phi cơ trực thăng khai thật sự ổn, làm người lần cảm an tâm, cho dù là ở mặt trên ngủ một giấc cũng chưa cái gì vấn đề. Tại đây loại ấm áp tự do không khí hạ, Nam Hy lười biếng dựa vào ghế dựa, hỏi Quý Mặc Sâm, người mấy ngày nay đều làm gì đi? Quý Mặc Sâm thong thả nói về tới, mấy ngày nay hắn làm được sự tình rất nhiều. Phiền toái nhất vẫn là Kiều Thư Nhã cùng Tiếu Ân, này hai người đều ở trong tay của hắn, lại không thể trực tiếp giải quyết, vậy cần thiết khống chế tốt, nếu không liền sẽ nháo ra phiền toái rất lớn. Trừ bỏ những việc này ở ngoài, Quý Mặc Sâm còn về nước một chuyến, cơ hồ là trở về lúc sau lại nhanh chóng trở về. Khó trách Quý Mặc Sâm sẽ ở trở về ở ngoài, cùng Nam Hy nói hắn là nhiều đuổi. Nam Hy lẳng lặng nghe, chờ Quý Mặc Sâm nói xong, nàng mới mở thiền híp đôi mắt, cho nên ngươi cũng chưa nghỉ ngơi. Quý Mặc Sâm nói, trên xe nghỉ ngơi, Nam Hy không tỏ ý kiến, liền Quý Mặc Sâm như vậy, trên xe đơn độc nghỉ ngơi, khẳng định không phải hoàn toàn thả lỏng lòng mang nghỉ ngơi. Quý Mặc Sâm cười nói, may mắn kịp thời gấp trở về, nếu là bỏ lỡ này hết thảy. Hắn hận không thể giết chết chính mình, Nam Hy đi theo cười nói, không bằng đến lượt ta tới khai, ngươi nghỉ ngơi một chút. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, rất có ngươi nói cái gì chính là gì đó tư thế. Nam Hy nhướng mày, chiều Quý Mặc Sâm nơi đó bò qua đi. Quý Mặc Sâm không nhúc nhích, mà là hơi chút thay đổi dáng ngồi, làm Nam Hy ngồi xuống chính mình trong lòng ngực. Như vậy không gian hai người ghé vào cùng nhau càng hiện nhỏ hẹp. Bất quá ai đều không có ghét bỏ. Nam Hy bắt tay phóng đi lên. Quý Mặc Sâm liền không hề giữ lại buông ra tay. Hắn không hỏi Nam Hy vì cái gì sẽ khai phi cơ trực thăng. Đem thao tác quyền giao cho Nam Hy lúc sau. Hắn tay liền đặt ở Nam Hy trên eo. Ôm lấy Nam Hy vòng eo tay. Như có cảm giác sờ sờ Nam Hy bụng. Sờ nữa sờ, Nam Hy cảm thấy có điểm ngứa, xoay hai hạ, làm gì, ngại mệnh không đủ trường a. Quý Mặc Sâm cười nhẹ nói. Người mập lên, Nam Hy nói, ta gần nhất ăn đến nhiều, ngủ đến no. Quý Mặc Sâm nghĩ nghĩ, cảm thấy thật là như vậy, béo liền béo, dù sao hắn đều thích, cũng là hắn đối các phương diện cảm quan đều tương đối nhạy bén. Mới có thể vòng một vòng Nam Hy eo bụng. Liền phát hiện nàng eo bụng biến hóa, hai người thân hình hoàn toàn dán sát ở bên nhau. Nam Hy mục đích vốn là làm Quý Mặc Sâm thưởng thức cảnh đêm. Kết quả Quý Mặc Sâm tầm mắt căn bản không nghĩ đặt ở cảnh đêm thượng. Hoàn toàn đều đang nhìn Nam Hy, có điểm nhiệt Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm liền duỗi tay đi giúp nàng cởi bỏ áo khoác nút thắt. Cởi bỏ lúc sau. Quý Mặc Sâm tầm mắt nhìn đến Nam Hy bên trong quần áo túi tiền. Toát ra đầu một cái hình chữ nhật quà tặng hộp. Cái hộp này nhan sắc, Quý Mặc Sâm còn nhớ rõ. Chính là phía trước gặp qua Nam Hy thân tủ đóng gói cái kia. Lúc ấy hắn liền hỏi Nam Hy đây là cái gì? Nam Hy cũng trả lời là cho hắn lễ vật. Hiện tại quà tặng hộp xuất hiện ở chỗ này. Không hề nghi ngờ đây mới là Nam Hy cho hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Quý Mặc Sâm khóe miệng gợi lên, từ Nam Hy túi tiền đem quà tặng hộp rút ra, Nam Hy thân thể dừng một chút, Quý Mặc Sâm chú ý tới, hỏi ra phía trước giống nhau vấn đề, quà sinh nhật, lúc này Nam Hy trả lời tắc cùng phía trước bất đồng. Quý Mặc Sâm sớm có đoán trước, nghe được Nam Hy trả lời lúc sau, trong lòng như cũ sẽ sinh ra kinh hỉ cảm giác, đánh giá thâm hắc sắc trường điều hộp quà. Mặt trên còn có lụa mang đánh lễ vật kết, hộp quà thượng không có bất luận cái gì tiêu chí, làm người vô pháp suy đoán rốt cuộc là thứ gì. Quý Mặc Sâm nhìn này lớn nhỏ hình dạng, tính ra nếu đồng hồ hoặc là bút máy linh tinh đồ vật. Lại hoặc là lấy nam hy cá tính, còn có thể là quân đao loại. Có thể mở ra, Quý Mặc Sâm hỏi, nam hy nói, có thể à. Quý Mặc Sâm chiều nàng nhìn hai mắt. Nam hy ngữ khí thực bình tĩnh đến ngược lại làm Quý Mặc Sâm nhận thấy được không thích hợp. Phương diện này tuyệt đối không phải bình thường lễ vật, Quý Mặc Sâm suy xét đến hiện trường hoàn cảnh, vạn nhất mở ra hộp nhảy ra cái hung khí, có thể hay không tạo thành nguy hiểm. Hắn đảo không phải lo lắng cho mình, nhưng mà suy xét đến Nam Hy an nguy, Nam Hy nghe không được mặt sau động tĩnh, còn chủ động nói câu, không nghĩ nhìn xem sao. Quý Mặc Sâm nói, ta ở đoán sẽ là cái gì, Nam Hy. Người khẳng định đoán không được, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Nam Hy hạ câu nói vang lên, bất quá sẽ là người thích đồ vật. Quý Mặc Sâm nhưng thật ra bị nàng lời nói gợi lên hứng thú. Nhàn nhạt cười nói, ta đương nhiên sẽ thích, hắn đã không phải lần đầu tiên nói. Chỉ cần là Nam Hy đưa đồ vật, hắn đều sẽ thích. Nam Hy nhướng mày, nói không chừng vẫn là có thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng đồ vật. Quý Mặc Sâm không hề cùng Nam Hy chơi giải đố trò chơi. Hắn đem lụa mang lễ vật kết kéo ra, ở đem hộp rút ra, bên trong là một đoàn cao nhồng giấy bản, bình thường nhất tiện nghi cái loại này, một cây điều trạng đồ vật đã bị chôn giấu ở bên trong. Quý Mặc Sâm lại xem Nam Hy liếc mắt một cái, không có hắn suy nghĩ nguy hiểm vật phẩm mani đem cao nhồng giấy bản đẩy ra. Bên trong điều trạng tục liêu vật liền lộ ra tới. Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái thật không nhận ra tới đây là cái gì. Đem đồ vật lấy ra tới chuyển động, có màn hình một mặt xuất hiện, hai điều tơ hồng ở màn hình rõ ràng sáng tỏ. Quý Mặc Sâm ngẩn người, Nam Hy vẫn luôn ở trộm chú ý hắn phản ứng. Kết quả phát hiện Quý Mặc Sâm thế nhưng không hề phản ứng lúc sau. Tức khắc liền cảm thấy đặc không tú vị. Có loại chính mình một người ở vụng trộm nhạc, hao hết tâm tư làm ra một hồi kinh hỉ, trò đùa dai, lại không người cổ động buồn bực hư không? Nam Hy nói, ngươi không có gì tưởng nói sao? Quý Mặc Sâm, đây là cái gì? Nam Hy, ngoặc kép, nàng thiếu chút nữa tưởng đem trong tay khống chế côn rút ra. Một chày gỗ chùy ở Quý Mặc Sâm ót thượng, hắn không hiểu, hắn thế nhưng không biết ngoạn ý nhi này. Quý Mặc Sâm thân thể đột nhiên cứng đờ, này phân cứng đờ trình độ, làm gián khẩn hắn Nam Hy cảm thụ vô cùng rõ ràng. Nam Hy tâm tình mạc danh cũng bị hắn phản ứng cấp làm cho khẩn trương. Không có ra tiếng, hai người chi gian trầm mặc ấp ủ, phi cơ trực thăng trong nhà vô cùng an tĩnh, liền cánh quạt thanh âm đều giống như đi xa. Người, Quý Mặc Sâm một mở miệng, Nam Hy chính là sửng sốt. Nam nhân thanh tuyến vô cùng ám ách, Quý Mặc Sâm chính mình tựa hồ cũng phát hiện, cho nên mới nói một chữ liền nhắm lại miệng. Nam Hy nhẹ nhàng ân một tiếng, giấc Nam Hy ngạc nhiên quay đầu lại liếc mắt một cái. Kia căn que thử thai đã bị Quý Mặc Sâm bóp gãy. Quý Mặc Sâm gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia còn lộ ra mãnh liệt cảm xúc, tựa hồ là không thể tin tưởng, lại như là phẫn nộ. Còn có nghi hoặc chứng thực, Nam Hy bỗng nhiên cảm thấy, phía trước không người cổ động kinh hỉ, so với tình huống hiện tại, tựa hồ càng làm cho người nhẹ nhàng một ít, nàng không nên cảm thấy không thú vị thất vọng. Hiện tại Quý Mặc Sâm thoạt nhìn có điểm đáng sợ, khụ, thích sao, quà sinh nhật, hết chương.